Hào môn Tịnh Sùng, bảo bối thật xin lỗi. Quyển 1 chương 36, Tuyết Nhi về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tổng thống của khách sạn xa hoa nơi trung tâm nước Mỹ, hai người đàn ông lười biếng ngồi tựa trên ghế salon mang phong cách châu Âu. Hai người này đều có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng mỗi người một vẻ. Một người cầm trong tay ly rượu cao cổ, nhẹ nhàng lắc qua chất lỏng màu đỏ bên trong, sau đó uống một hơi cạn sạch. Thân hình hoàn mỹ được bao quanh bởi áo sơ mi đen và quần tây dài, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười lạnh dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ yêu mị đến mê hoặc lòng người. Mà đổi thành người đàn ông ngồi bên kia, trên người mặc quần dài màu trắng cùng chiếc áo polo đơn giản, gương mặt tuấn tú âm nhu mang theo nụ cười ôn hòa, lòng bàn tay đan vào nhau nghiêm túc nhìn cảnh đêm bên ngoài, nhìn qua giống như một hoàng tử yêu nhã bước ra từ trong chuyện cổ tích. Cậu cảm thấy thế nào? Hai chuyện này nhất định có liên quan đến nhau. Nhìn sự việc như bây giờ thì chuyện này chắc chắn rồi. Vậy cậu định giải quyết thế nào? Còn có thể làm thế nào? 5 năm trước từng bước ra từ quỷ môn quan một lần, bây giờ còn có thể sợ cái gì? Nhưng, giúp tớ tìm một người phụ nữ trong tổ chức có bản lĩnh tốt, tớ muốn giao cho cô ta một nhiệm vụ. Nghe anh nói câu này, người đàn ông kia liền hiểu rõ, lập tức gật đầu. Đề tài tranh cãi lớn nhất của thành phố A bây giờ chính là siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi rút lui khỏi giới giải trí, chuẩn bị trở về nước. Lăng Tuyết Nhi chỉ trong mấy năm ngắn ngủi từ một nhân vật không chút tên tuổi hiện tại đã trở thành siêu sao quốc tế. Ở lĩnh vực ca hát, điện ảnh cũng chiếm một chỗ đứng không nhỏ. Một siêu sao như vậy, lại đột nhiên rút lui khỏi giới giải trí mà trở về nước khiến cho mọi người đều suy đoán đủ loại nguyên nhân. 2 ngày trước trên báo giấy, tạp chí TV, Internet, trạm xe chỗ nào cũng có quảng cáo từ giới truyền thông về cái tin tức này. Trên sân bay quốc tế thành phố A, Lăng Tuyết Nhi cô thật sự muốn rút lui khỏi giới giải trí sao? Lăng Tuyết Nhi, nguyên nhân khiến cô rút khỏi giới giải trí thật sự là gì? Xin hỏi, sau khi rút lui khỏi giới giải trí cô có dự định gì không? Trên sân bay, siêu sao quốc tế Lăng Tuyết Nhi và trợ lý Phương Ảnh vừa mới đi ra liền bị ký giả và người hâm mộ vây xung quanh, đèn flash thỉnh thoảng lại lóe ra, những câu hỏi phong phú thi nhau bay đến. Mà chủ của những xịt căng đan ấy, một chiếc áo khoác màu đen bao quanh thân hình cao gầy hoàn mỹ, chiếc kính râm đã che hết khuôn mặt của cô, những lọn tóc xoăn to xõa tùy ý trên vai, xuyên qua đôi kính râm nhìn đám đông đang chen chúc trước mặt. Đôi mắt dưới gọng kính đảo quanh không nhìn thấy người mà mình muốn tìm, lười biếng nhắm mắt lại. Mời các bạn đọc tại docchuyen.org để có chương mới nhanh nhất. Trong sự bảo vệ của hai hàng vệ sĩ, Tuyết Nhi và Phương Ảnh cuối cùng cũng ngồi vào được trong chiếc xe Lincoln màu đen đang đỗ cách đó không xa, đám phóng viên và người hâm mộ ở hai bên sườn xe không ngừng vỗ kính xe, ánh đèn flash không ngừng lóe lên. 10 phút sau, chiếc xe mới từ từ phá vỡ vòng vây mà đi ra ngoài sân bay. Chiếc xe Lincoln to dài sang trọng đi trên con đường rộng rãi thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Bên trong Lincoln, Lăng Tuyết Nhi không ngừng gọi đến một số điện thoại, mà bên kia chỉ liên tục truyền đến một giọng nói, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lăng Tuyết Nhi không biết rủa xả chủ nhân của số máy đó đến bao nhiêu lần, con nhỏ hẹp hòi, rõ ràng nói sẽ đến đón mình, đã không thèm tới, lại còn dám tắt máy, không thèm nghe điện thoại của cô. Tuyết Nhi, bây giờ chúng ta về biệt thự sao? Phương Ảnh ngước mắt nhìn người đối diện đang không ngừng gọi điện thoại, hỏi. Bây giờ không về đấy, vội, đến tập đoàn Hạ thì. Tô Húy vừa vội vàng ra khỏi phòng họp, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, mới mở máy đã thấy có 20 tin nhắn mới, hơn nữa còn là của một số điện thoại. Vừa gọi đến số điện thoại ấy, vừa chạy ra ngoài. Tuyết Nhi, thật xin lỗi, hôm nay tớ có chút việc bận nên không có kịp đến đón cậu. Bên kia vừa nghe điện cô đã vội vàng nói, hơi áy náy nói qua. Không sao, cậu có bận hay không, làm sao tớ biết được. Nghe giọng nói nhàn nhạt bên kia truyền đến, Tô Húy cũng biết bạn tốt của cô đang tức giận. Thật xin lỗi mà, bây giờ cậu ở đâu, tớ sẽ lập tức đến đó tìm cậu. Mời cậu ăn cơm được không? Tô Húy đứng ở cửa công ty, không ngừng gọi xe nhưng chẳng có cái xe nào chịu dừng lại. Bực đến chết mất thôi, biết thể buổi sáng đã lái xe đi làm. Nghĩ đến đây lại gãi tung tóc của mình lên. Lăng Tuyết Nhi ngồi trong Lincoln mặc dù có hơi tức giận, nhưng nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa, không ngừng gọi xe, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, từ trong xe chậm rãi bước xuống đi đến chỗ cô. Kiểu tóc vốn đã xấu, còn làm rối tung lên. Giọng nói dễ nghe truyền đến, Tô Húy nghi ngờ nhìn lại điện thoại trong tay mình, hình như không phải truyền đến từ trong điện thoại. Chợt xoay người nhìn thấy bạn tốt đang đứng cách mình chưa đến 1 mét, mỉm cười nhìn cô, vẻ mặt như đang nhìn một con ngốc. Tớ phát hiện đã lâu không gặp cậu, nhìn cậu vẫn ngố như vậy. Lăng Tuyết Nhi nhìn người mặc bộ đồ công sở trước mặt mang gọng kính đen, không nhịn được liền véo khuôn mặt cô ấy, cười nói. Dù mặt không dùng mỹ phẩm nhưng da thịt vẫn trắng nõn mềm mại như vậy, thật là hâm mộ mà. Sao lại bóp mặt tớ, thật đau mà. Xoa xoa gò má của mình, trợn hai mắt lên nhìn người phụ nữ mặc áo khoác đen quyến rũ trước mặt, cô có chút hoài nghi, người phụ nữ này thật sự được mọi người tung hô là siêu sao quốc tế. Nữ vương yêu nhã, sao lại đeo cái mắt kính xấu như vậy? Mau bỏ xuống, cho chị xem em có đẹp hơn tí nào không nào. Nói xong bàn tay liền hướng đến chỗ kính của cô. Đừng, chú ý hình tượng một chút, đừng quên cậu chính là một ngôi sao quốc tế đấy. Nhìn cô ấy muốn tháo kính của cô ra, liền chặn lấy một tay của Tuyết Nhi, một tay giữ lấy kính của mình, liếc nhìn người phụ nữ trước mặt một cái. Cô ấy không thấy bên đường đang có rất nhiều người chú ý sao? Cậu ấy, mấy năm không gặp càng ngày càng trở nên xinh đẹp quyến rũ. Thật là làm chị đây ghen tị chết đi được, đúng là cậu nên đeo cái kính này lên, nếu không chị em phụ nữ sẽ không dám đi tới gặp cậu mất. Lăng Tuyết Nhi khoa trương nói xong còn không quên ném cho cô một ánh mắt quyến rũ. Tô Úy đảo mắt đeo lại mắt kính lên, mắt liếc qua nhìn người phụ nữ trước mắt im lặng lắc đầu, cô ấy còn nói không dám ra đường gặp người, ai mà thèm tin chứ. Lông mày nhỏ dài, đôi mắt hút hồn, sống mũi cao, đôi môi anh đào đỏ tươi, mái tóc dài quăn đen bóng, vóc người cao gầy mảnh khảnh, quay hướng nào cũng là siêu sao 100, lại còn nói không dám ra gặp ngoài gặp mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là chuyện hài siêu cấp quốc tế mà, cách chương.